Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3712, cái hố liền cái hố. Hiện tại, cũng không phải là cậy anh hùng thời điểm, cũng không phải ngươi đánh ta nhất chiêu, ta đánh ngươi nhất chiêu thời điểm, thời gian chính là sinh mạng, Diệp Lăng như dám hao tổn nữa. Như vậy thua thiệt nhất định là bọn họ một phe này. Cho nên bây giờ nhất định là cái gì thủ đoạn mạnh liền bắt chuyện cái gì. Thần quang bảy màu nở rộ bỉ ngạn hoa, thình lình hướng phía trước đại trưởng lão cuồng đánh đi. Đại trưởng lão căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị cái này bỉ ngạn hoa cho hung hăng đánh vào trong cơ thể. Cả người vừa muốn giống giận thao thao thời gian, sát na sắc mặt đại biến, từng đạo thần quang bảy màu đưa hắn cho răng khắp nơi bao vây lại, tựu như cùng trói sợi dây tựa như, mà sau hung hăng hướng trong cơ thể nhất. Không được, đại trưởng lão trong tròng mắt đều tràn ngập mắt trần có thể thấy nồng nặc sợ hãi. Hắn dĩ nhiên cảm giác được một cổ căn bản vô lực phản kháng lực lượng ở lôi xé máu thịt của hắn. Mà hắn một thân biêu hãn lực, dĩ nhiên không có bất kỳ dùng. Trên người của hắn huyết nhục lại bị cái này đáng sợ lực lượng cắt đứt ra thành từng cục, cộp cộp rớt xuống đất lên, huyết vụ liên tiếp nổ tung. Phù phù, đại trưởng lão chống ba tong liền quỳ một chân trên đất, thân thể run lẩy bẩy. Hắn ngũ tạng lục phủ, thần hải thần lực, liên đới lấy thần niệm, toàn bộ đụng phải to lớn thương tích. Thậm chí hắn cảm giác mình lại tiếp tục như thế, nhất định phải chết. Lão đồ đạc, ăn ta đây một trường. Đang ở này lúc, phương xa Diệp Lăng bay lên trời, cánh tay đã xoay tròn, hướng phía trước đại trưởng lão gào thét đập tới. Lòng bàn tay chỗ 9 cái thương long rít gào không ngừng. Thái hư thương long, một trưởng cửu long, gào thét ở nửa khoảng không bên trong, giết xa xa cường giả mỗi người đều là sống lưng mạo mồ hôi. Nhìn Diệp Lăng hầu như vô địch một dạng chiến lực, tâm nhọn run a, ngươi dám. Một gối quỳ dưới đất đại trưởng lão điên cuồng gào thét, nhưng là hắn này thì đã không có bất kỳ lực lượng, đừng nói phản kháng, tựu liền giống một câu, thân thể đều ở đây run lẩy bẩy. Chứng kiến Diệp Lăng đánh tới một trường, cả người hầu như đều muốn vỡ nát. Thình thịch, làm Diệp Lăng một cái tát vỗ xuống trong nháy mắt, đại trưởng lão liền phảng phất là con gà thằng nhãi con tựa như bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đập ra trăm dặm. Phốc phốc, đập bay đại trưởng lão chảy như điên tiên huyết, trong mắt đều bạch. Hắn dùng răng từ dưới đất bò dậy, bỉ ngạn hoa lực lượng đã hoàn toàn tiêu thất, nhưng là Diệp Lăng mới vừa một trưởng kia, thiếu chút nữa bắt hắn cho đập chết. Diệp Lăng, đại trưởng lão hít sâu một hơi, tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà, không chờ hắn đang nói rơi hạ đây, chỉ thấy lớn vô cùng kim cương trạc đã giết đến đỉnh đầu của hắn. Cạch làm một tiếng đưa hắn bao phủ lại. Hô hô hô, xương trắng lượn lờ dựng lên, đem đại trưởng lão hết thảy thần niệm toàn bộ phong tỏa. Hắn căn bản là xem không đến bất luận cái gì phương hướng, phảng phất là con ruồi không đầu một dạng. Đại trưởng lão vừa mới chuẩn bị mang theo trong tay ba tong mãnh kích, nhưng đột nhiên lại cảm giác được một cổ vô pháp ngôn ngữ nóng cháy điên cuồng cuốn tới. Phía trên, Diệp Lăng bao trùm ở hư không bên trên, lãnh đạm nhìn phía dưới cái kia từng đạo bảo khởi hỏa long sông thiên, hướng đại trưởng lão hung hăng phát đi. Đại trưởng lão thân trên càng là vù vù bốc hỏa, cái kia chói mắt hỏa diễm đưa hắn thân trên đều cho nướng bùm bùm, da thịt nổ tung, tiên huyết lần nữa phun ra. Ta và ngươi không chết không ngớt. Đại trưởng lão hoàn toàn cử chỉ điên rồ, hắn muốn trấn áp Diệp Lăng a, không phải là bị Diệp Lăng phản trấn áp, cái này mới trong nháy mắt, lại bị Diệp Lăng cho giết đến trình độ như thế, làm cho cái này lão gia hỏa tâm tính triệt để tan vỡ. Cạch, lập tức, hắn mang theo trong tay ba tong, hướng một bên kim cương trạc trên hung hăng chính là một kích. Cường đại kia lực lượng, oanh lấy kim cương trạc liền đánh bay đứng lên, lôi sát, oanh, mới vừa chạy ra thăng thiên. Sát na lại bị một đạo lôi sát thần thông cấp oanh chúng. Theo sát phía sau liền là không tưởng tượng nổi đau đớn. Não nhân hầu như muốn nứt rơi đại trưởng lão, dường như muốn lộ ra nguyên hình một dạng, răng nanh mọc thành bụi, mặt mắt xanh bạch, không được, không được, đại trưởng lão hoàn toàn tan vỡ. Cái này còn giết thế nào? Bị Diệp Lăng trực tiếp cho giết đến một cái bẫy liên hoàn bên trong. Không được quản hắn thế nào phản kháng. Mới từ cái này cái hố nhảy ra. Ngay sau đó lại giết tới khác trong một cái hố. Cái hố liền cái hố. Cái hố thần A. Thiên thần mười kiếm. Mười kiếm chu thiên. Làm đại trưởng lão tan vỡ giống giận thời điểm. Diệp Lăng căn bản không thể nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn đi nhanh một bước. Thân ảnh hướng phía trước hắn ra, trong tay kiếm gãy cũng là kình thiên dựng lên, xôn xao, kiếm quang sán lạn, dường như cực quang, mà về sau, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, hướng phía dưới điên cuồng chấn động giết tới, phốc phốc phốc, kiếm quang sở đến chi chỗ, hết thảy đều là thiên băng địa liệt, bị hư vô cho thôn phệ. Diệp Lăng kiếm khủng bố đến mức nào tựu không nói, nhất đặc biệt chi chỗ chính là ở chỗ cường đại kia kiếm hồn lực. Đủ để khiến một dạng cường giả tan vỡ, ai có thể chống, một cái căn bản không tồn tại lực lượng, ai cũng đỡ không nổi. Ngoại trừ kiếm tâm đại viên mãn tồn tại bên ngoài, không ai biết phía trên vẫn tồn tại một cái kiếm hồn cảnh. Khi này một kiếm thẳng hướng phía dưới, cái kia hình dung lệ quỷ một dạng đại trưởng lão, hai tay vội vàng đem ba tong giơ lên, giơ qua đỉnh đầu, để ngang nửa khoảng không. Đùng, một kiếm chém rụng, thành thành thật thật oanh đến ba tong lên. Cường đại lực lượng trong nháy mắt tuyên tiết mà rơi, phảng phất là thác nước rơi xuống. Chấn ba tong phốc phốc phốc phốc không ngừng rung động. Bang bang, đang ở này lúc cái kia hai cánh tay miễn cưỡng giơ đại trưởng lão. Hai cánh tay dĩ nhiên trực tiếp tuôn ra hai luồng huyết vụ. Mà cái kia ba tong lên, càng là nhan sắc ảm đạm điêu linh, phảng phất bị giết chết thần tính. Ầm ầm, hắn phía dưới đứng mặt đất, đều trầm xuống hơn một mét. Đại trưởng lão thân thể nửa chôn ở trong mặt đất. Hai cánh tay đã triệt để phế. Thậm chí có thể chứng kiến đoạn cân. Diệp Lăng xoạch hai cánh tay thõng xuống. Cái kia đại trưởng lão hít sâu một hơi, bỗng nhiên há mồm ra, nhiều bó chói mắt vô cùng hồng quang ở miệng hắn trong ngưng tụ mà sinh. Hô, bỗng nhiên hồng quang theo đại trưởng lão miệng đánh ra, giống như một quả đạn pháo tựa như hùng hổ hướng về phía Diệp Lăng liền điên cuồng đánh tới. Không được, cái này đáng sợ hồng quang, làm cho Diệp Lăng có chút kinh hoàng, không dám ngạnh kháng. Diệp Lăng thịch thịch thịch thân ảnh chợt lui, trong chớp mắt liền thối lui đến xa chỗ. Mà thừa cơ hội này, đại trưởng lão thân ảnh đã ở này lúc, theo trong mặt đất ầm ầm sông thiên, huyền phù ở nửa khoảng không bên trong. Con người u sâm dữ tợn, ta phải giết ngươi, phải giết ngươi. Đại trưởng lão thở hồng hộc, hắn đã phế hai cánh tay chung, từng luồng hồng quang ở theo cánh tay của hắn vờn quanh, không ngừng khôi phục thương thế. Thượng cổ nhất tộc khí lực quá kinh khủng, hai cánh tay phế đối với đại trưởng lão mà nói, toán không phải trên cái gì nghiêm trọng, chỉ cần tiêu hao một ít lực lượng liền có thể tạm thời khôi phục. Hai người đối chọi gay gắt, khí chàng bùm bùm, dường như điện giật tựa như. Nhanh, không muốn ham chiến, cho lão tử đứng lại, giống như con rùa đen rút đầu. Huyền Thiên Cung, ngươi cho bản tọa nhớ kỹ, như không được sát hại ngươi toàn bộ cung, đó chính là bản tọa nói không giữ lời. Diệp Lăng, đại hạ đế vương, bản tọa tới, đang ở này lúc, Kiếm Tuyệt Thiên điên cuồng giống giận thanh âm, phảng phất bọt sóng một dạng, liên miên nổ vang ở trong hư không, chấn thiên địa chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?